Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 867, và Hạ Liêm nói chuyện cũ. Nhân tâm là một loại rất phức tạp đồ, thời niên thiếu trang trí lăng vân, không biết buồn mùi vị, có chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù khí phách, trung niên lúc trải qua tang thương, đi qua gặp trắc trở sau đó. Bắt đầu đổi được trầm ổn, biết đi nghênh hợp, đến người già lúc đó, nhìn thấu mọi thứ thế sự, ngược lại lại khôi phục mấy phần thời niên thiếu thật. Rất nhiều người đàn ông đều là như vậy, dù là dung nhan đổi được già nua, thân thể đổi được còng lưng, nhưng thủy chung giữ một phần ngây thơ, mặc dù rất ít biểu hiện ra. Đối với Tô Bạch mà nói, Mạc Hà người bạn này chính là hắn sẽ thỉnh thoảng lộ ra mình một phần ngây thơ người. Nhất là nhìn vị lão hữu này dung nhan như cũ, cũng sẽ để cho hắn nhớ tới mình năm đó. Mạc Hà ở Tô Bạch trong phủ và hắn trò chuyện hơn nửa trễ. Mới bắt đầu đề tài, chỉ là đi qua đơn giản sau khi trao đổi. Hai người cũng rất ăn ý, cũng không có lại đề ra. Mỗi người trải qua và tình huống đều không cùng. Mỗi người đều có riêng mình lựa chọn. Đối với Tô Bạch lựa chọn, Mạc Hà vậy không cần thiết can thiệp. Sau đó hai người trao đổi, đề tài chính là lẫn nhau liền năm gần đây trải qua. So sánh Mạc Hà tương đối đơn điệu bế quan tu luyện, Tô Bạch những năm này trải qua thì phải phong phú nhiều. Hơn nữa nghe vào vậy đặc sắc hơn. Hôm nay Tô Bạch vậy cũng coi là con cháu cả sảnh đường. Ở trên triều đường, đồng dạng cũng là khá là bị coi trọng. Những năm này ở Hoàng Triều làm quan, Tô Bạch vẫn là tương đối điệu thấp, có thể khiêm tốn hắn, nhưng là đã làm không ít sự việc. Hạ Liêm thi chính phương thức là như vậy, trước mắt tại chuyện nhỏ, từ mà thay đổi toàn cục đảm nhiệm vật nhỏ không tiếng động phương thức. Ở bất chi bất giác bây giờ liền hoàn thành một đại sự cải cách. Hơn nữa đại đa số thời điểm còn không sẽ xâm phạm đến các phe lợi ích. Nhưng làm nhân hoàng, rất nhiều sự việc Hạ Liêm không thể nào mình thân lực thân là. Cần hoàng triều bên trong quan viên đi làm, mà ở phương diện này làm việc nhiều nhất, hẳn phải kể là Tô Bạch, từ nhỏ chuyện vào tay thay đổi đại cuộc. Đây là một cái dây dưa lúc dây dưa lực quá trình. Tô Bạch những năm này cơ hồ một mực đều đang bận rộn bên trong. Làm nhiều chuyện, gặp phải khó khăn và có ý nghĩa sự việc dĩ nhiên vậy sẽ rất nhiều. Một nói về tới, vậy thật là có chút thao thao bất tuyệt ý kiến. Nếu như không phải là đến nửa đêm, có người để nhắc nhở Tô Bạch hẳn nghỉ ngơi. Sợ rằng Tô Bạch lời còn nói không hết đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch dậy sớm đi tham gia hướng sẽ. Mạc Hà vậy thật sớm đứng lên, đi ra Tô Bạch phủ đệ. Ở Hoàng Triều Thần Đô bên trong tùy ý bước chậm. Nhân tộc Hoàng Triều Thần Đô, Mạc Hà đã tới nhiều lần, cũng ở đây Thần Đô bên trong bước chậm qua mấy lần. Nhưng Mạc Hà vậy cho tới bây giờ cũng không dám nói. Mình đem nơi này mỗi một nơi cũng nhìn rồi. Mạc Hà đi ở trong thành, nhìn mặc dù trời mới vừa sáng, trên đường phố cũng đã số lượng không ít người đi đường. Cảm giác Hoàng Triều Thần Đô so với hắn lấy trước lúc tới, tựa hồ lại đổi được hơn nữa, phồn hoa một ít. So sánh hắn lần trước đến, ở giữa cách thời gian đã lâu, Hoàng Triều Thần Đô bên trong cũng có rất nhiều biến hóa. Dẫu sao là Hoàng Triều Đô Thành, hết thảy mới xuất hiện sự vật, nơi này cũng đều là trước nhất thông dụng. Từ trên đường đi qua, Mạc Hà thấy được hắn trước kia đã gặp một vài chỗ, còn cất giữ ban đầu tướng mạo, nhưng càng nhiều hơn nhưng là tất cả loại mới kiến trúc. Tóm lại thay đổi muốn so với cất giữ hơn. Mạc Hà một đường về phía trước bước chậm trước, liền tựa như tràn đầy không mục đích vậy, tùy tiện đi một chút xem. Thưởng thức mình thấy hết thảy. Thanh Mai đạo trưởng ngày hôm nay có thể vẫn còn ở đâu vào đấy đổ u. Cho nên ở Hoàng Triều bầu trời, chấn giữ ở mạng lưới pháp luật chung thần linh cũng không phải là Thanh Mai đạo trường. Để cho Mạc Hà ở khắp nơi du lãm một phen sau đó. Muốn dừng lại và thầy mình chào hỏi tâm tư rơi vào khoảng không. Hắn tới Hoàng Triều Thần Đô chủ yếu chính là đem đồ u linh hồn bình an đưa tới. Ngoài ra xem mình sư phụ và bạn cũ, hiện ở trước mắt kém không nhiều đều đã đạt thành, lại đang trong thành vòng vo một vòng. Mạc Hà trong lòng đã có đi ý, dẫu sao tiếp theo, hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Bất quá trước khi đi, phải được lên tiếng chào hỏi mới được. Mình sư phụ nếu không có ở đây, vậy Mạc Hà liền chuẩn bị đi trở về. Trước cùng Tô Bạch lên tiếng chào hỏi. Trở lại Tô Bạch phủ đệ, Mạc Hà cũng không thấy bãi triều trở về Tô Bạch, ngược lại thì gặp được một vị từ trong cung tới người hầu. Đối phương ở thấy Mạc Hà sau đó, đặc biệt cung kính đối với Mạc Hà tiến hành một ít, mang trên mặt hơi có chút nụ cười xu nịnh, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, Mạc tiên trưởng lễ độ, ta là nhân hoàng bên cạnh bệ hạ người hầu. Bệ hạ hôm nay biết được Mạc tiên trưởng đi tới thần đô. Thật là vui sướng, nói cùng Mạc tiên trưởng vậy là quen biết cũ, cho nên muốn mời tiên trưởng vào cung một tự. Không biết tiên trưởng là có rảnh hay không? Mạc Hà nhìn trước mắt tên này người hầu. Đối phương thoạt nhìn là như vậy tương đối sở trường A-dua nịnh nọt người. Cơ hồ đem lấy lòng hai chữ viết ở trên mặt, vừa là nhân hoàng kêu giúp. Vậy dĩ nhiên là phải đi. Mạc Hà không quá để ý vị này người hầu. Chỉ là trong lòng hơi suy tư một chút. Liền gật đầu đồng ý. Hạ Liêm mời mình gặp mặt. Cái này cũng không tính là quá mức bất ngờ. Dù sao lấy trước cũng cùng đối phương đánh một ít qua lại. Huống chi hôm nay mình kim tiên cảnh giới cường giả phân lượng cũng không nhẹ. Đối phương làm nhân hoàng. Muốn cùng mình nói một chút. Nhiều ít cũng có thể nói được. Tô Bạch đến hiện tại vẫn chưa về, chắc cũng là ở nhân hoàng Hạ Liêm nơi đó. Như vậy, cho dù tự đi, vậy cũng là lẫn nhau kéo gần quan hệ một phen tán gẫu, sẽ không có cái gì những vấn đề khác. Và vị này người hầu cùng nhau đi hoàng cung. Dọc theo đường đi, Mạc Hà không thế nào nói chuyện. Bên người hắn vị này người hầu, nhưng đối với Mạc Hà có nhiều tâng bốc. Bất quá cũng không có dám biểu hiện quá mức. Nói nhiều, một mực cùng tiến vào hoàng cung sau đó. Người hầu dẫn Mạc Hà đi tới một người để cho Mạc Hà cảm giác có chút quen thuộc cung điện. Sau đó đứng ở cửa, hơi khom người, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời nói. Nhân hoàng bệ hạ và Tô Đại Nhân liền ở trong đó. Trước đã phân phó qua ta, Mạc tiên trưởng sau khi đến. Không cần thông báo, mời ngài trực tiếp đi vào liền tốt. Mạc Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười, trực tiếp nhấc chân liền đi vào. Cái này người hầu lời nói rất đẹp. Không cần thông báo, để cho Mạc Hà trực tiếp đi vào. Có thể hắn ở cửa lúc nói chuyện, thanh âm hơi nâng cao một ít. Cái này trên căn bản hãy cùng thông báo xong hết rồi. Thêm nữa, ở bên trong hoàng cung, Hạ Liêm thật ra thì vậy căn bản không cần người khác thông báo cái gì. Thông qua mạng lưới pháp luật, thứ hắn muốn biết cũng có thể biết. Mạc Hà đi vào cung điện sau đó, lập tức thấy được đứng dậy Tô Bạch và Hạ Liêm. Hai người ánh mắt cũng nhìn mình, ở hai người bọn họ ở giữa, đang để một cái bàn cờ. Thuyết minh hai người mới vừa rồi đang đánh cờ, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Mạc Hà hướng về phía Hạ Liêm hơi thi lễ một cái. Trước mặt là nhân tộc nhân hoàng, cho dù hắn là kim tiên tôn sư, hẳn có tôn kính còn là phải có. Đã nhiều năm như vậy, mới gặp lại Hạ Liêm, Mạc Hà phát hiện đối phương vậy già rất nhiều. Mặc dù nhìn tương đối còn tinh thần, nhưng cùng Tô Bạch so sánh, tựa hồ vậy được không nhiều ít. Một điểm này Mạc Hà hoàn toàn không ngờ bên ngoài, ngồi vào nhân hoàng trên vị trí này, đổi được già nua rất bình thường. Nhân hoàng 200 năm đại hạn, cũng không đại biểu nhiều lần đảm nhiệm mỗi một mặc cho người hoàng. Cũng có thể sống đến cái này đại hạn chi kỳ. Mạc đạo trưởng, đã lâu. Hạ Liêm nhìn đi tới Mạc Hà, cặp mắt đục ngầu bên trong hơi lóe lên vẻ kinh dị. Đồng thời mở miệng nói, hắn và Mạc Hà cũng đã mấy chục năm thời gian không thấy. Bất quá đối với Mạc Hà ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc. Đặc biệt là những năm gần đây nhất, Hạ Liêm thường xuyên sẽ nhớ tới một ít trước kia người và chuyện. Trong ký ức thì có Mạc Hà bóng người. Hồi tưởng lại những cái kia chuyện cũ, hắn phát hiện Mạc Hà thật là một nhân vật rất lợi hại. Quật khởi tại Vi Mạt, nhiều năm qua như vậy, đã trở thành nhân tộc danh tiếng bên ngoài cao thủ. Liền liền hắn vậy nhiều lần đã nghe qua Mạc Hà tên chữ. Cho nên, cho đến Mạc Hà tiến vào Hoàng Triều Thần Đô sau đó, hắn cũng muốn gặp Mạc Hà. Chào hỏi Mạc Hà ngồi xuống, Hạ Liêm quay người lại, từ bên cạnh mình lại bốc lên một con cờ, đem giữ trên bàn cờ, đồng thời hướng về phía Mạc Hà nói, người có chút cũ, gần đây tổng sẽ nhớ tới chuyện trước kia. Nhất là ở Ngọc Hà Phủ chấp chánh vậy mấy năm, đó là cô ở trải qua một phen lên xuống sau đó. Lần nữa có thi triển mới học cơ hội, cho nên trí nhớ sâu sắc, những cái kia năm vậy may mà Mạc đạo trưởng thường xuyên chiếu cố. Cho nên hôm nay mới mời Mạc đạo trưởng tới ôn chuyện một chút. Hạ Liêm nói xong, thuận thế lại bốc lên một con cờ. Sau đó nhìn một cái ngồi ở mình đối diện Tô Bạch, tỏ ý hắn nhanh lên đặt cờ. Tô Bạch thấy vậy, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Hà, vậy nhanh chóng trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Bệ hạ ban đầu ở Ngọc Hà Phủ có thể đã làm không ít chuyện thật, ta lúc ấy cũng chỉ là bị người nhờ, trên thực tế cũng không có làm cái gì. Mạc Hà thuận miệng nói. Nói những lời này thời điểm, Mạc Hà ánh mắt nhìn về treo trên tường hai bức họa. Trong đó một bức hắn gặp qua, đó là hắn trước kia đi tới Hoàng Cung thời điểm, nhìn thấy Hạ Uyên bức họa, vẫn là hắn đã từng thấy qua bức kia. Ngoài ra một bức họa, vẽ chính là Hạ Hiền, hình tượng vô cùng truyền thần, và hắn trong ký ức Hạ Hiền vô cùng gần sát. Hạ Liêm chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, nhưng cũng không có nói gì, chỉ tiếp tục cầm trong tay con cờ giữ trên bàn cờ, hướng về phía và hắn đánh cờ Tô Bạch nói, Tô đại nhân cũng ở đây Ngọc Hà Phủ huyện Tử An nhậm chức qua, ban đầu làm rất tốt, bệ hạ khen ngợi, thành tựu bề tôi bổn phận mà thôi. Tô Bạch nghe vậy mỉm cười đặt cờ nói. Hạ Liêm quay đầu lại nhìn Mạc Hà, thấy Mạc Hà ánh mắt vẫn còn ở vậy hai bức họa lên, hắn vậy không nói gì, chỉ là xoay đầu lại, tiếp tục dụng tâm đặt cờ. Cũng không lâu lắm, cái này một bàn cờ liền xuống xong hết rồi, trên căn bản thắng bại đã phân, không cần thiết tiếp tục nữa. Nhìn hiện đầy con cờ bàn cờ, Hạ Liêm mỉm cười đứng dậy, cầm trong tay còn nắm một con cờ buông xuống. Hướng về phía Mạc Hà nói, cô mời Mạc đạo trưởng tới đây, nhưng chỉ lo đánh cờ, có chút lạnh nhạt đạo trưởng, xin chớ trách, bệ hạ nghiêm trọng, chẳng qua là trong chốc lát, không thể nói lạnh nhạt, huống chi, ta cũng không có nhàn rỗi. Mạc Hà vừa nói, ánh mắt báo cho biết một chút trên tường vậy hai bức họa, ý kiến là mình nhân cơ hội thưởng họa. Cái này hai bức họa, một bộ Mạc đạo trưởng hẳn gặp qua, ngoài ra một bức là ta vẽ, cũng có thể kham vào mắt đi. Chỉ là không biết, lại qua mấy năm sau đó, cái này gian trong cung điện, biết hay không có ta một bức họa xem. Hạ Liêm bước chân đi tới vậy hai giống như bức họa trước, đưa tay vuốt ve một chút trong đó một bộ, giọng hơi có chút trầm thấp nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php/nối-tuong-tien-dou-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.